Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 54, buồm căng gió lộng vượt trùng dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua ba lượt rượu, Long Nhan cuối cùng cũng đặt ra câu hỏi mà mọi người đều thắc mắc. Vân cô nương, xin hỏi hai người lặn lội đến Tuyển Châu, rốt cuộc là có việc gì quan trọng? Đã đến lúc bàn bạc chuyện chính. Vân Yên Kiều mỉm cười, quay sang nhìn Vân Yên Nhiên. Vân Yên Nhiên đặt chén rượu xuống, mắt nhìn quanh một lượt. Tất cả nhân vật quan trọng nhất Tuyền Châu đều có mặt đêm nay. Hắn thong thả nói, mục đích của chúng tôi, hẳn mọi người đã đoán được phần nào. Bồ Kiên vuốt chòm râu dài, chậm rãi đáp, giá như có thể thường xuyên đưa được men xanh Tô Ma Ly từ phương Tây về Trung Nguyên. Ông dừng lại, nhưng ai nấy đều hiểu ý ông muốn nói. Đồ gốm sứ giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong thương mại nội địa lẫn ngoại thương của Đại Minh. Nếu có thể sản xuất trở lại số lượng lớn gốm lam tuyệt đẹp như thế, ai nấy đều hiểu ý nghĩa to lớn của điều này. Một thương nhân khác thở dài, nhưng triều đình đã ra lệnh cấm, số lượng thuyền bè và tần suất ra khơi mỗi năm đều bị hạn chế chặt chẽ. Giới thương nhân Tuyền Châu dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, đội thuyền buồm hùng hậu cùng những thủy thủ lành nghề, nhưng năm này qua năm khác chỉ biết đứng nhìn những con thuyền và thủy thủ dần già đi. Đế chế mới này không mấy tin tưởng vào những thương nhân từng có quan hệ mật thiết với nhà Nguyên Mông và các thế lực cát cứ buổi đầu, kể cả đội thuyền của họ, nhất là khi ngoài biển khơi vẫn còn lảng vảng không ít tàn quân của Trương Sĩ Thành, Phương Quốc Trân, Trần Hữu Định, Trần Hữu Lượng. Vân Yên Nhiên mỉm cười, nhưng nếu được ra khơi dưới lá cờ Đại Minh, có thủy quân triều đình dẫn đường, thì mọi chuyện sẽ khác hẳn, phải không? Mọi người đều giật mình kinh ngạc, lẽ nào? Chính sách quốc gia sắp có thay đổi lớn, việc lễ bộ cử một giám sinh quốc tử giám đại diện triều đình tham gia cung bái mẫu tổ, chẳng phải chính là tín hiệu rõ ràng sao? Giữa không khí tĩnh lặng, Trần Vĩnh Hưng ngồi cuối bàn, bỗng lên tiếng bằng giọng điềm nhiên. Nghe nói giặc biển Trần Tổ Nghĩa ở vùng biển phía nam tự xưng có hơn 1000 thuyền chiến, hoành hành ngang ngược. Thủy quân các nước ở đó đều không dám giao chiến, ngay cả Hải Thượng Tiên Sơn lần này trở về cũng suýt bị chặn bắt. Hai chiến hạm Đại Minh đi cùng thì mất tích. Vân Yên Nhiên khẽ giật mình, liếc nhìn Mạnh Kiếm Khanh. Hắn chợt nhận ra Mạnh Kiếm Khanh cũng đang kinh ngạc trước mạng lưới thông tin rộng khắp của họ Trần. Nhìn sang các thương nhân khác, rõ ràng họ cũng đã nghe chuyện này. Dường như giữa những con thuyền tưởng chẳng liên quan ấy tồn tại một kênh truyền tin vô hình, cho phép thủy thủ và thương nhân cách xa ngàn dặm vẫn nhanh chóng nắm bắt mọi diễn biến trên biển. Vân Yên Nhiên nhìn thẳng Trần Vĩnh Hưng. Như Trần Lão Bá nói, Trần Tổ Nghĩa quả có hơn 1000 thuyền. Nhưng 1000 thuyền ấy vẫn không ngăn nổi tàu Thiên Lý của chúng tôi. Không biết Trần Lão Bá nghĩ sao về điều này? Trần Vĩnh Hưng bình thản đáp, nếu mỗi lần gặp Trần Tổ Nghĩa, đội thuyền ta chỉ có 1/3 thoát được, thì lợi nhuận từ những chuyến hải trình vạn dặm sẽ về đâu? Đám đông xôn xao, ánh mắt đổ dồn về Vân Yên Nhiên. Vân Yên Nhiên bình tĩnh nói, vì vậy, không chỉ cần thủy quân hộ tống, mà phải mở rộng quy mô, huấn luyện tinh nhuệ. Quan trọng hơn là đóng mới toàn bộ hạm đội, khiến đội thuyền Trần Tổ Nghĩa không thể sánh bằng về tốc độ, cơ động lẫn sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, nếu hắn còn dám khiêu khích, chỉ là tự tìm đường chết. Thực chất, ai cũng biết, 1000 thuyền của Trần Tổ Nghĩa bao gồm cả những thuyền nhỏ chỉ chở được vài chục người. Nhưng qua lời Vân Yên Nhiên, dường như hắn muốn đóng cả 1000 chiến hạm. Nhanh nhẹn như tàu Thiên Lý, vững chắc như chiến hạm thủy quân, đồ sộ như tàu Ngũ Nha. Khiến ai nấy đều thót tim, kinh hãi. Vân Yên Nhiên tiếp tục, đừng nói là Trần Tổ Nghĩa, ngay cả một nước bình thường hay thậm chí vài nước hợp lực, cũng khó lòng địch nổi với chúng ta. Ý trong lời nói của hắn, các thương nhân ngồi đây đều hiểu rõ. Suốt 20 năm qua, thương nhân Tuyền Châu không thể phát triển mạnh, một phần do lệnh cấm nghiêm ngặt của triều đình. Do Trần Tổ Nghĩa hoành hành trên biển. Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn là thái độ mập mờ của các nước ở vùng biển phía nam. Họ không muốn thấy thuyền buôn Trung Nguyên qua lại tấp nập, càng không muốn các thương nhân Trung Hoa bỏ qua họ để giao thương trực tiếp với phương Tây. Một số cảng biển thậm chí còn tỏ ra thù địch, gây khó dễ đủ đường, từ việc cung cấp nước ngọt, thực phẩm, sửa chữa tàu thuyền đến buôn bán hàng hóa. Có nơi còn thẳng thừng đuổi đi, hoặc ngầm ủng hộ cướp biển cướp phá. Biển ở phía nam hiểm trở không chỉ vì sóng to gió lớn, mà còn vì lòng người khó lường. Muốn vượt qua vùng biển ấy để tới phương Tây xa xôi, lại càng là hành trình đầy rủi ro. Nhưng trên biển rộng mênh mông, nếu có một đội thuyền hùng mạnh như vậy, nơi nào không thể đến? Việc gì không thể làm? Bồ Kiên trầm ngâm hồi lâu. Hiện tại triều đình đang dồn lực đánh phương Bắc, chi phí chắc chắn không dư giả. Muốn đóng một đội thuyền như vậy, vấn đề kinh phí. Rõ ràng là hy vọng các thương nhân lớn này tạm ứng trước. Vân Yên Nhiên thẳng thắn, không chỉ kinh phí, mà cả thợ đóng tàu, thủy thủ, đều phải nhờ vào sự hỗ trợ của mọi người. Từ đời Tống, các loại thuyền biển đã nổi tiếng với thuyền Phúc Kiến là tốt nhất, được ví như đi trên biển hiểm như đi trên đất bằng. Thợ đóng tàu và thủy thủ Phúc Kiến cũng được mệnh danh là vô địch thiên hạ. Các thương nhân Tuyền Châu một thời hùng mạnh, phần lớn nhờ vào điều này. Chỉ là kế hoạch này đòi hỏi đầu tư lớn, đóng tàu và huấn luyện thủy quân lại cần thời gian, không biết bao giờ mới thấy hiệu quả. Nhỡ đến lúc triều đình thay đổi chính sách, nhưng nếu bây giờ không bỏ tiền ra, không cung cấp nhân lực, sau này đội thuyền xuất hành mà không có phần của mình, e rằng sẽ hối hận đến thắt ruột. Trong 13 gia tộc, Trần Gia là giỏi đóng thuyền nhất. Nhìn tình thế này, dường như Trần Gia sắp có cơ hội phục hưng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Trần Vĩnh Hưng. Bề ngoài, Trần Vĩnh Hưng vẫn tỏ ra điềm nhiên, nhưng chòm râu hơi run run đã tố cáo sự xúc động khó che giấu trong lòng. Dù vậy, vẫn kiềm chế được, không phải người đầu tiên lên tiếng. Bồ Kiện thầm chửi, con cáo già, quay sang Long Nhan, cười nói, không biết cháu gái Long Gia nghĩ sao? Long Nhan không trả lời ngay, mà quay sang Vân Yên Kiều, khẽ hỏi. Vân cô nương, chắc việc này do Hải Thượng Tiên Sơn thúc đẩy phải không? Ta rất tò mò, muốn biết tại sao các vị lại nhiệt tình như vậy. Nếu Hải Thượng Tiên Sơn không mang về được loại men lam quý giá, chắc chắn không thể thuyết phục Hồng Vũ Đế ủng hộ kế hoạch này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây, chính họ lại đứng ra thuyết phục các thương nhân Tuyền Châu đầu tư khối lượng lớn nhân lực, vật lực và tài lực để thực hiện, điều mà bất kỳ ai khác nói ra cũng không thể có sức ảnh hưởng như vậy nếu không hiểu rõ ý đồ của Hải Thượng Tiên Sơn và vai trò của họ trong kế hoạch này, khó lòng yên tâm. Vân Yên Kiều mỉm cười, "Muội muội Long Gia, ta gọi cô một tiếng muội muội được không?" Long Nhan cười theo, "Vân tỷ tỷ cứ nói." Mọi người trong phòng đều mỉm cười nhìn hai người thân thiết. Vân Yên Kiều chậm rãi nói, người Hoa hải ngoại đã trăm năm không thấy y phục Trung Hoa, sống nơi đất khách, bị xem như dân mất nước, nỗi cay đắng ấy. Không trải qua thì khó mà thấu hiểu, lời nói nhẹ nhàng của nàng khiến người nghe không khỏi xúc động, lòng dâng lên niềm thương cảm. Vân Yên Kiều dừng một chút, tiếp tục, mọi người hẳn đều biết, trăm năm qua, người Hoa ở ngoài tôn kính Hải Thượng Tiên Sơn, chỉ mong được che chở nơi xứ người. Cách che chở thế nào, ai ở đây cũng biết. Tuy không sánh được như chuyện xưa Ban Siêu chém sứ Hung Nô, đoạt quân quy từ, nhưng cũng không kém phần quyết liệt. Bỗng nhiên, Vân Yên Kiều chuyển giọng, nhưng Hải Thượng Tiên Sơn cũng chỉ là một hòn đảo nhỏ, sao sánh được với sức mạnh rời non lấp biển của một quốc gia. Câu nói này khiến lòng mọi người chợt sôi trào, như được chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ ấy trước mắt. Vân Yên Kiều tiếp tục, từ khi triều đình ta lập quốc đến nay, người Hoa hải ngoại, kể cả Hải Thượng Tiên Sơn, ngày nào cũng mong ngóng bóng cờ triều đình. Lý do chính là ở đây, lời vừa dứt, đài ngắm sen chìm trong im lặng, nhưng gương mặt ai nấy đều dâng trào cảm xúc. Ở vùng Phúc Kiến này, hầu như nhà nào cũng có người đi biển, người nào cũng có mối quan hệ mật thiết với người Hoa hải ngoại. Không chỉ mối quan hệ huyết thống không thể cắt đứt, mà ngay cả lợi ích kinh tế cũng vô cùng lớn. Chẳng hạn, các thương nhân Tuyền Châu đã đầu tư khối tài sản khổng lồ khắp vùng biển phía Nam. Nhưng do đường biển hiểm trở, lợi nhuận hàng năm không thể chuyển về quê nhà, buộc phải tích trữ tại chỗ và giao cho người thân quản lý. Cả tài sản lẫn người trông coi đều luôn trong tình trạng bấp bênh, không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng nếu có một đội thuyền hùng mạnh thường xuyên qua lại vùng biển này, chỉ riêng lý do này thôi cũng đáng để họ bỏ ra số tiền khổng lồ và kiên nhẫn chờ đợi nhiều năm để thực hiện kế hoạch này. Mạnh Kiếm Khanh lạnh lùng quan sát những biến đổi trên nét mặt các thương nhân, thầm thở dài. Vân Yên Nhiên dùng lý lẽ thuyết phục, còn Vân Yên Kiều lại khéo lay đờ, âng tê, en ết cảm. Hai huynh muội được Hải Thượng Tiên Sơn đào tạo bài bản này quả thực có tài thao lược của bậc danh tướng, khả năng dẫn dắt người khác một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Lòng Nhàn chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi cất giọng. Dù xét trên phương diện công hay tư, gia tộc Long Gia cũng không thể từ chối việc này. Vẻ ngoài mảnh mai yếu đuối là thế, nhưng trước việc hệ trọng lại tỏ ra quyết đoán khác thường. Có lẽ người ngoài sẽ cho là quá vội vàng, nhưng Mạnh Kiếm Khanh hiểu rõ đây không phải quyết định hấp tấp. Hóa ra không phải tự nhiên mà sau khi Long Ngâm qua đời, địa vị Long Gia vẫn vững vàng như thế. Chắc chắn không phải vì 12 gia tộc Hải Thương kia thương hại cô gái mồ côi mà nhượng bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Long Nhàn đã bày tỏ lập trường, 12 gia tộc còn lại liền thuận đà hưởng ứng. Ai nấy đều nói mình có trách nhiệm chia sẻ gánh nặng với triều đình, mưu cầu lợi ích cho dân chúng. Nhưng ẩn sau đó, mỗi người đều có toan tính riêng. Riêng Trần Vĩnh Hưng, nét mặt đã bừng sáng lên vì phấn khích. Mạnh Kiếm Khanh thầm suy đoán, nhiệm vụ huấn luyện thủy quân chắc sẽ giao cho Vân Yên Nhiên. Đó cũng là lý do hắn đặc biệt chú ý đến nhân tài thủy chiến như Trần Sa trong chuyến đi này. Những cựu binh thủy quân từ thời loạn lạc tuy đã quy thuận từ lâu, nhưng khoảng cách với triều đình vẫn còn đó. Việc để Hải Thượng Tiên Sơn đứng ra tuyển chọn và huấn luyện quả là giải pháp dung hòa khéo léo, đẹp lòng tất cả. Chợt nhận ra, đêm nay hắn đang đứng gần trái tim đang sôi sục của Đại Minh hơn bao giờ hết, nơi những quyết sách quan trọng nhất được định đoạt. Nghĩ tới đó, Mạnh Kiếm Khanh bỗng giật mình, trái tim hắn đập mạnh chưa từng thấy, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cách chương.